Chương 3. 604 phu quân tìm tơ y cư A bằng không, QNZ không có khả năng liền phái mấy cái này còn tôm nhỏ tới ám sát nói thế nào, cũng phải phân phối cái hơn nghìn người đi nếu không như thế nào vây giết thái tử Mặc Liên chừng tên kia một chút, này chết ra hỏa một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, nhìn xem đáng hận hắn có thế hơn nửa đêm đi ra, trong lúc vội vã phân phối này rất nhiều người, tính là không sai. Mặc Liên lạnh nhạt nói, ồ xem ra ngươi đã biết, ra tay với ngươi là người phương nào. Bây giờ còn lưu tại Thuận Thiên Phủ, lại trùng hợp cùng ta có khúc mắc, đầu óc lại không thế nào linh quang, còn có thể là ai kiến Bình Vương ra cái kia thế tử Phượng Sâm trừng mắt nhìn, mực cái gì tới Mạc Côn. Mạc Liên lạnh nhạt nói, úc, Phượng Sâm nhẹ gật đầu, một mặt hài hước nhìn qua hắn nói, tại các ngươi Mạc gia, ngoại trừ ngươi, nhưng còn có trí thông minh hơi cao người. Mạc Liên hừ một tiếng, quay đầu nhìn hắn một cái, tự nhiên là có. Phượng Sâm ừ một tiếng. Mạc Liên không nói thêm gì nữa, nhíu lại lông mày thân hình lóe lên, liền hướng cách đó không xa Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu mà đi. Hai người vừa đi vào Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu đại đường, liền rước lấy cả đám hút tiếng nước bọt. Trời ạ, Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu quả nhiên là Thuận Thiên Phủ thứ nhất nhỏ quan quán này, nhìn xem lại tới hai cái trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu tuyệt sắc. Wow, so với lầu trong thập đại Mỹ Nam cũng đẹp. Đúng đúng, thập đại Mỹ Nam trong, cũng liền Tùng Phong công tử có thế cùng bọn hắn so sánh đi. Không kịp không kịp, không kịp A Mặc Liên ánh mắt từ trong đường lướt qua, nhưng thấy một đám si hán triều hắn cùng Phượng Sâm, lạch cạch mất nước bọn. Hai nam nhân tất cả đều mặt tối sầm, trong lòng đồng thời lướt qua một chút dính nhau. Nay trong đại đường, chẳng những có ho cờ đờ ơ y bu nở dê phê nam nhân, còn có rất nhiều nữ tử, bên người đều ngồi kiểu kiểu yếu ớt tiểu quan nhân nhóm tiếp khách. Lại là uống rượu lại là đàn hát. Nếu không phải hai người trong lúc đó xuất hiện tại cửa ra vào, tiếng nhạc QNZ sẽ không đột nhiên ngừng lại. Mặc Liên kia gương mặt tuấn tú lên, hoàn toàn lộ ra đen như mực thần sắc tiểu gia hỏa này cũng thật là lá gan mập loại này địa phương rách nát, nàng cũng dám xông tới. Ai nha, đây là nơi nào tới tiểu mỹ nhân A mau tới cho ra ôm một cái một tên đầu đội văn sinh mũ béo viên ngoại, cầm trong tay bầu rượu. Bước chân lệch ra lôi kéo hướng Mặc Liên đi tới. Nhưng mà còn không có tới gần, liền bị Mặc Thái tử mặt đen lên, một cái chấn tay háo quét phật, cho vô ra. A một tiếng nặng nề mà đâm vào góc bàn, lại từ trên bàn gãy rơi xuống mặt đất, lẩm bẩm vịn lưng đau hô đứng lên. Ngươi đánh như thế nào người A Mặc Liên mắt sắc mặt mánh liệt, giữa ngón tay đột nhiên giấy lên một chút liệt hỏa. Hoa linh linh sư kêu béo viên ngoại dọa đến kinh hô một tiếng. Lộn nhào về sau chuyện, chắp tay cầu xin tha thứ nói, công tử tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin công tử thứ lỗi. Mặc Liên lánh lạnh đảo qua hắn một chút, trong tay xích hồng ngọn lửa, chậm rãi bình tĩnh lại. Phượng Sâm chật chật cười một tiếng, hăng hái một vòng hỏi nói, có thế có từng thấy một cái mặt đơ tiểu cô nương đám người thấy hai người kẻ đến không thiện, nơi nào còn dám trêu chọc, vội vàng nhao nhao gật đầu, thất truy bắt thiệt nói, gặp qua. Gặp qua cùng Phàm Ngộng, Phàm Lo đi trên lầu sương phòng. Phàm Ngộng Phàm Lo ngay tại chào hỏi tiểu cô nương đâu. Phàm Ngộng Phàm Lo là cái quỷ gì? Hai nam nhân song song liếc nhau một cái. Mặc Liên cặp kia thâm thúy trong mắt Phượng, lướt qua một chút nguy hiểm vẻ mặt. Phượng Sâm có chút muốn cười, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa đây là tìm đường chết đi.